Cả đời chỉ yêu em. Chương 868, nghỉ ngơi. Góc truyện audio.com. Tố Tâm hỏi, đang suy nghĩ về chuyện của Tần Chiết sao? Không nghĩ tới Tố Tâm lại đoán ra được tâm sự của mình. Phó Kiến Văn đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Tâm. Từ lúc nào mà Phó Phu Nhân đã thành con giun trong bụng anh vậy? Hừ, Tần Chiết đã được anh đưa lên máy bay. Anh là đang nghĩ tới những ngày tháng ở trong bộ đội cùng Tần Chiết. Nghĩ tới những chiến hữu trước kia, cho nên không ngủ được sao? Tố Tâm lại hỏi, đối với lời nói của Phó Kiến Văn, Tố Tâm vẫn luôn là tin tưởng. Phó Kiến Văn nói Tần Chiết đã lên máy bay rời đi. Tố Tâm liền thật sự cho rằng Tần Chiết đã rời khỏi. Những ngón tay thon dài của Phó Kiến Văn khẽ vuốt ve tóc dài của Tố Tâm. Khép ở bên tai trắng nõn xinh đẹp của cô, không yên lòng gật đầu. Song tay Tố Tâm vẫn ôm chặt eo của Phó Kiến Văn. Cô nói, Kiến Văn, kỳ thực em cảm thấy rất may mắn vì cuối cùng anh cũng rời khỏi bộ đội đặc chủng rồi. Tuy rằng ý nghĩ của em rất ích kỷ, nhưng em càng hy vọng anh có thể bình an đi cùng em cả đời. Mà không phải mỗi ngày đều phải đối mặt với nguy hiểm. Tuy rằng ý nghĩ như thế rất hẹp hòi cùng ích kỷ. Chỉ là nghĩ đến trên người Phó Kiến Văn phải chịu những vết thương lớn nhỏ. Trong lòng Tố Tâm đều như dao cắt, Phó Kiến Văn xoa xoa hai vai mảnh khảnh của Tố Tâm. Đem người ôm vào trong ngực, ôn nhu mở miệng, ích kỷ cùng hẹp hòi của em anh rất thích, bởi vì đem một người cất vào trong đáy lòng, mới sẽ lo lắng sợ sệt người đó phải chịu tổn thương. Trong lòng Phó Kiến Văn biết, Tố Tâm nhắm mắt lại. Bên tai là tiếng trái tim đập kiên cố mà mạnh mẽ của Phó Kiến Văn. Cô nhợt nhạt nhếch môi. Nghỉ ngơi, được chứ? Phó Kiến Văn đem Tố Tâm ôm ngang lên. Đi về phía phòng ngủ. Cách chương.